The Gamer, chương 204, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn và Sakura quay sang nhìn thì thấy một tên nhóc tóc vàng. Trên mặt có mấy sợi râu mèo và mặc một bộ quần áo màu cam rất chói mắt đang chạy tới. Cậu làm gì mà chạy hồng hộc như thế? Hắn hỏi. Naruto chống tay và đầu gối thở dốc rồi ngẩng mặt lên chỉ vào hắn hét to. Chấm. Có phải cậu và Kakashi? Sensei cùng với ông thầy lông mày sâu gióm đi tới hang ổ của Orochimaru làm nhiệm vụ đúng không? Naruto có vẻ rất kích động. Đừng có mà chối. Lee đã kể hết cho tớ nghe rồi. Đúng vậy. Thì sao? Hắn thắc mắc. Hắn đi tới đó làm nhiệm vụ thì mắc mớ gì tới Naruto mà cậu ta kích động dữ vậy? Tại sao cậu không gọi tớ đi cùng? Không phải làm nhiệm vụ thì phải theo nhóm hay sao? Naruto tức giận. Nhiệm vụ này là do Gotem giao cho bọn tớ. Cô ấy không gọi cậu có nghĩa là cậu chưa đủ khả năng tham gia vào nhiệm vụ lần này. Chỉ có vậy thôi. Hắn giải thích. Một thằng nhóc mới lên Chunin như tớ mà được gọi đi đã là trường hợp đặc biệt do thiếu nhân lực rồi. Những người khác đều là Junin cả. Phải biết đó là hang ổ của Orochimaru. Kẻ đã giết chết Sandam. Chứ không phải là chỗ để một tên Jinin như cậu tới đó chơi. Cái gì chứ? Jinin thì sao? Tớ thừa sức tham gia nhiệm vụ đó. Naruto càng thêm tức giận do cách giải thích của hắn. Một kẻ bằng tuổi mình được tham gia trong khi mình phải ở nhà. Một kẻ hay ghen tị với hắn như Naruto thì sao lại chịu ngồi im được? Đó là quyết định của Hokage. Cậu có ở đây kêu gào thì vẫn chỉ thế thôi. Hắn bình thản nói. Naruto tức giận nắm chặt bàn tay lại. Sakura ở bên cạnh không nói gì hết vì cô bé đã quá hiểu tính của Naruto rồi. Bỗng nhiên Naruto chỉ tay vào hắn hét lên. Cậu với tớ hãy quyết đấu đi. Tớ sẽ chứng minh cho bà già đó thấy là tớ xứng đáng tham gia vào nhiệm vụ đó. Chấm chấm chấm. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Hắn nói. Bây giờ bọn họ đang đứng ở sân huấn luyện mà ban đầu bọn họ đã tiến hành cướp chuông của Kakashi. Sakura thì đứng bên cạnh mấy cọc gỗ lo lắng nhìn Naruto. Sakura biết khá rõ sức mạnh của hắn. Cô dám chắc rằng Naruto không thể nào thắng được hắn nên lo cậu ta bị thương. Đừng nói nhiều, tớ nhất định sẽ đánh bại cậu. Naruto kết ấn, Kage Bunshin no Jutsu. Vừa ra chính là chiêu bài tủ của mình. Với những kẻ có lượng chakra dồi dào như Naruto thì chiêu này quả là rất hợp. Naruto phân thân ra làm 5 người và bắt đầu rút kunai ra tấn công hắn. Hắn rất đơn giản mà né những đòn tấn công của Naruto. Hắn cho dù chỉ sử dụng taijutsu thì cũng đã vượt qua Junin rồi còn Naruto trừ khi dùng tới chakra của Kyuubi nếu không chỉ tương đương với Chunin mà thôi. Cách tấn công của cậu quá đơn điệu, quá nhiều động tác thừa. Hắn vừa lách người khỏi đòn tấn công của mấy tên, Naruto vừa nói, cậu không hợp để học taijutsu. Cậu cũng chẳng biết genjutsu còn ninjutsu thì ngoài tam thân thật ra cậu chỉ biết mỗi Kage Bunshin no Jutsu. Trình độ của cậu cùng lắm thì chỉ được xếp vào hàng chunin sơ cấp nhất mà thôi. Bụp, bụp, bụp. Hắn đá vào mấy phân thân của Naruto khiến chúng biến mất rồi đá vào bụng của Naruto thật. Hự, Naruto ôm bụng cố ngồi dậy. Hắn cũng không nặng tay nên cậu ta không bị thương. Cậu đừng có đùa với tớ. Tớ nhất định sẽ thắng cậu và chứng minh cho bà già đó thấy là tớ xứng đáng. Kage Bunshin no Jutsu, Naruto lại tiếp tục phân thân ra làm 4. Cậu chẳng còn trò gì khác nữa đúng không? Hắn nhìn Naruto, đỡ này, hai tên Naruto nhảy lên che khuất tầm nhìn của hắn khiến hắn không thể thấy được bản thể và một phân thân khác của Naruto. Hắn thấy vậy thì mỉm cười, che khuất tầm nhìn của hắn chỉ tổ phí công khi mà hắn có Kenbun. Soku no Haki, hắn đã biết Naruto định làm gì rồi. Rasengan, lua xoan oan loa toàn hoàn. Quả nhiên khi hắn vừa đánh tan hai ảnh phân thân của Naruto thì hai người còn lại xông qua đám khói lao về phía hắn. Trên tay Naruto giờ đang có một quả cầu chakra màu xanh lam rất đẹp. Bên trong quả cầu là những dòng chảy hỗn loạn xoay tròn liên tục bên trong. đó chính là Rasengan, tuyệt kỹ do Hokage đệ tứ sáng tạo ra và được Jiraiya truyền thụ lại cho Naruto. Hắn cười nhạt và đưa một tay đánh bay ảnh phân thân còn lại của Naruto và một tay bắt lấy cổ tay của Naruto thật rồi hất ra đằng sau. Naruto bị mất đà và lao xuống đất. Rasengan trên tay cậu ta đâm xuống mặt đất khiến nó vỡ ra một cái lỗ hình tròn rất sâu. Đó là Rasengan, thuật của Hokage đệ tứ đúng không? Đó quả thật là một thuật rất mạnh đấy. Hắn nói. Trong chuyến đi với Jiraiya có lẽ Naruto đã biết được rất nhiều điều về cha của mình nên cậu ta đã trở lại như bình thường. Nhưng mà cho dù thuật có mạnh đến mấy mà không thể đánh chúng được thì cũng chỉ vô dụng thôi. Rasengan, hắn cũng đã tự mình luyện được từ lâu. Nó chỉ yêu cầu khả năng khống chế chakra tốt và biết cách biến đổi hình thái chakra là đủ nên hắn học được nó một cách dễ dàng do đã biết bí. Quyết. Thậm chí sau khi học được cách biến hóa hình thái và tính chất thuộc tính phong từ Kisu thì hắn còn tạo ra được Fuyuten, Raizen Shuriken, Phân Đan Lua Xoan Sâu Ly Chiên Phong Độn, Loa Toàn Thủ Lý Kiếm. Hoàn thiện, hắn không cần đến ảnh phân thân để giúp mình nén chakra hệ phong vào trong khi đang tụ Rasengan vì hắn có thể làm được cả hai việc cùng một lúc. Chấm chấm chấm, đăng bởi, admin, cách chương.